Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, đánh ị gia xít đến. Lục soát, thân mã một móng điểm ở kim xà xương trán bên trên. Trói buộc ra hắn nguyên thần đồng thời siêu hồn. Một bộ mặt xuất hiện tại trong hư không hiện ra. Đầu này kim xà lai lịch không đơn giản. Vậy mà đến từ đằng xa cổ tinh. Cùng đi còn có 3 cái huynh đệ. Tất cả mang một góc trận đồ. Hợp lại có thể chống cự đại thánh. Đoạn Đức trầm giọng nói. Nói như vậy, canh rắn còn có thể lại ăn 3 nồi. Hắc Hoàng lơ đễnh nói. Đầy trời ánh sao vẩy xuống. Một tôn đỉnh đen trong hư không chìm chìm nổi nổi. Trong đỉnh chính nấu chín lấy một nồi nóng hôi hổi canh rắn. Từng khối vàng óng ánh bóng loáng thịt rắn phun ra tinh hoa. Nồng đậm mùi thì thấm vào ruột gan. Mà ở đỉnh đen bên cạnh, còn có một vò lại một vò rượu ngon. Mùi rượu xông vào mũi. Phiêu đãng ngàn dặm, có thể hưởng dụng dạng này một trận canh rắn. Đời này là đủ, Thử Hữu Lượng nhịn không được cảm thán. Hắn cảm giác dùng đế binh để nấu cơm thực sự quá xa xỉ. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Một trận sao đủ a? Chúng ta nhưng là muốn ăn lượt cửu thiên thập địa. Hắc Hoàng lời thề son sắt nói. Đám người ăn tận hứng. Liền canh đáy đều ăn sạch sẽ. Cái này thế nhưng là dùng đế binh nấu chín canh rán. Từ nơi sâu xa mang theo từng tia từng sợi đế tức. Có thể trợ người cảm ngộ đại đạo pháp tác. Cuối cùng, tại chỗ chỉ còn lại có một đám xương rắn cùng một chương ánh sáng vàng sán lạn da rắn. Hắc Hoàng nhìn chằm chằm trước mắt chương này da rắn. Trong mắt quay tròn loạn chuyển. Không nói hai lời. Lấy ra một thanh thánh kiếm nhanh chóng cắt chém. Sau đó luyện chế thành một cái hoàng kim da rắn quần cọc lớn. Hắn cởi xuống nguyên bản đầu kia quần cọc hoa lớn. Đem da rắn quần cọc mặc vào. Đứng thẳng đứng dậy. Dạng chó hình người chuyển vài vòng. Nói. Qua loa. Chờ lột bỏ hắn mấy cái kia huynh đệ da rắn. Làm cái da rắn dày. Da rắn áo. Da rắn mũ mặc một chút. Nếu là bị hắn cái kia đằng xà lão tổ đụng phải. Lão Hắc ngươi sợ là chịu không nổi. Thân mã cười xấu xa nói. Sợ cái gì? Dám đến. Bản hoàng liền để hắn có đến mà không có về. Hắc Hoàng dõng dạc nói. Đại Hắc ngươi chẳng lẽ tung bay? Đoạn Đức mở miệng nói. Gâu gâu. Chấm ngoặc kép. Một đoàn người tiếp tục lên đường. Bọn họ đã từ kim xà trong trí nhớ biết được. Phía trước cách đó không xa chính là hoàng kim cổ lộ đệ nhất thành. Bạch, ngay tại Vô Lương tổ ba người sau khi rời đi, ba tôn màu vàng thân ảnh giáng lâm ở đây. Nhìn kỹ phía dưới, bọn họ cùng kim xà có 5-6 phần tương tự. Lão tứ chết rồi, đến tột cùng là người phương nào gây nên. Ta muốn giết hắn. Một tôn thân ảnh vàng óng nhìn xem phiêu lưu trong tinh không hài cốt. Tức giận bốc khói trên đầu. Gầm thét liên tục, chấn động đến xung quanh ngôi sao nhao nhao sụp đổ. Đây là kim xà tam lang quân. Dám giết huynh đệ của ta. Thế tất yếu nợ máu trả bằng máu. Truy, mở miệng chính là kim xà đại lang quân. Hắn ánh mắt lạnh lẽo. Thần sắc càng phát ra âm trầm. Ta muốn từng ngụm nuốt mất hắn thịt. Bất quá, lão tứ chết rồi. Cái kia một góc trận đồ đi đâu rồi? Kim xà nhị lang quân đạo. Chúng ta hợp lực tế ra trận đồ, tìm tới cái kia một góc trận đồ, nhất định có thể tìm được hung thủ. Kim xà đại lang quân mở miệng nói, ầm ầm, ba đầu kim xà trên đầu hiện ra trận đồ, sau đó hợp lại cùng nhau. Sáng chói ánh sáng phóng lên tận trời, một cỗ mênh mông khó lường thần uy lập tức tràn ngập ra. Cổ xưa chú ngữ vang vọng bầu trời, kêu gọi cái kia cuối cùng một góc trận đồ. Thế nhưng là, đã qua hơn nửa canh giờ, từ đầu đến cuối không thấy cái kia sừng trận đồ trở về, mà lại liền một điểm vết tích cũng tìm kiếm không đến. Chẳng lẽ cái kia sừng trận đồ bị phá hủy rồi? Cái kia sát hại lão tư có phải hay không là một tôn? Chuẩn đế, không thể nào, hoàng kim cổ lộ đệ nhất thành ngay tại phía trước, chúng ta đi trước xem một chút đi, nhìn có thể hay không tìm tới dấu vết để lại. Hoàng kim đệ nhất thành, một tòa sừng sững tại Vạn Đạo Tinh Hà phía trên cổ thành trì. Nó toàn thân chán phóng sáng chói tinh mang, giống như là lấy tiên kim đúc thành, tráng lệ mà to lớn, muôn hình vạn trạng. Xa xa nhìn lại, hoàng kim đệ nhất thành tựa như là một viên mỹ lệ bảo châu khảm nạm tại màn trời bên trên. Đến gần, liền có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc mênh mông khí tức. Thiên địa tinh khí cuồn cuộn như thủy triều. Đây là một chỗ thánh địa tu hành. Vậy mà dùng nhiều như vậy hoàng kim đất đến đúc thành. Thật sự là xa xỉ. Thân mã đến gần tường thành, nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Cửa thành truyền ra một đạo diễu cợt âm thanh. Thân mã quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái tiểu thí hài. Hắn bất quá 7-8 tuổi, nhưng lại lớn lên rất khỏe mạnh. Tiểu hài, ngươi cần phải vui mừng bản tọa không ăn thịt người hình sinh linh. Bằng không thì ngươi sợ là không gặp được ngày mai mặt trời. Thân mã cúi đầu nhìn xem đứa trẻ này. Rên khẽ một tiếng, nghiệt xúc, ngươi nói cái gì? Tiểu hài phi thường cường thế. Bước ra một bước, quơ nắm tay nhỏ hướng thân mã oanh đến. Lại mang theo cuồng bạo thánh uy. Leng keng, như là vàng đá va chạm. Vó ngựa cùng tay nhỏ đụng vào nhau. Phát ra kinh thiên tiếng vang. Chấn cửa thành một hồi lắc lư. Ở đâu ra danh con? Lại có được như thế lực lượng? Thân mã mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Hừ, không hổ là tiểu gia nhìn chúng tọa kỵ. Khí lực không sai, người có thể nguyện đi theo tại ta. Tiểu thí hài mũi vểnh lên trời. Cuồng ngạo không được. Tiểu thí hài, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu. Bản tọa không tính toán với ngươi. Nếu là còn dám cuồng ngôn, không phải đem ngươi cái mông đánh thành 8 cánh. Thân mã xanh mặt, hắn kiêng kỵ nhất người khác muốn bắt hắn làm thú cưỡi. Người ta đánh một trận, thua coi như ta tọa kỵ. Ngươi xem coi thế nào. Tiểu thí hài một mặt trịnh trọng nói. Đáp ứng hắn, thua làm thú cưỡi. Thắng tiểu thí hài kia liền đưa cho bản hoàng làm nhân sủng. Hắc hoàng ở một bên ồn ào nói. Ồ, đây không phải là ải nhân tộc tuổi trẻ chí tôn hy cổ sao? Hắn vậy mà cũng tới. Có tu sĩ nhận ra tiểu thí hài thân phận. Ải nhân tộc, đây là một cái bộ tộc mạnh mẽ. Thân hình của bọn hắn mặc dù thấp bé, nhưng từng cái lực lớn vô cùng. Ở tu đạo phương diện rất có thiên phú. Tục truyền hoàng kim cổ lộ bên trên thành trì rất nhiều đều là bọn họ tổ tiên chế tạo. Bầu trời sao đánh một trận. Vừa dứt lời, thân mã đạp thiên đi. Chui vào mênh mông trong tinh hà. Ải nhân tộc tuổi trẻ chí tôn hy cổ theo sát mà lên. Các ngươi ai sẽ chiến thắng a? Vậy dĩ nhiên là hy cổ. Ai không biết hy cổ chính là hoàng kim cổ lộ trên có tên thiên kiêu. Từng cùng thần tộc thiên chi kiều nữ Tân Lam đánh hòa nhau. Bất quá cũng nói không chính xác. Vừa rồi một kích kia đầu kia long mã cũng không yếu. Chung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Một mảnh xôn xao. Chăm chú nhìn trong tinh hà chiến đấu. Đặt cược. Mau tới đặt cược a. Cược long mã cùng hy cổ chiến đấu thắng thua. Ngang tay một bồi năm. Long mã thắng một bồi một năm. Hy cổ thắng một bồi nửa thành. Mua định rời tay. Đoạn Đức ở Hoàng Kim Thành trước bày xuống một chương chiếu bạc. Chào hỏi các lộ thiên kiêu đặt cược. Một gốc vạn năm cổ dược. Mua hy cổ. 9 tầng trời bích ngọc vương. Mua hy cổ. Đặt cược tu sĩ mặc dù chỉ có mấy chục cái. Thế nhưng bọn họ lấy ra tiền đặt cược nhưng đều là thánh cấp chân phẩm. Đoạn Đức trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Đầy mình thịt mỡ loạn chiến. Hưng phấn không thôi. Loại này mua bán nhưng so sánh cản đường cướp bóc đến bạo lợi. Mà lại phong hiểm gần như tại không. Ầm ầm, thiên địa lay động, nhật nguyệt cùng run, chư thiên tinh thần đều muốn rơi xuống. Thân mã cùng hy cổ như hai đạo tia điện quấn quýt lấy nhau. Tiếng oanh minh không dứt bên tai. Đại đạo công phạt càng phát ra mãnh liệt. 50 chiêu về sau, thân mã cùng hy cổ tách ra, đứng ở trong tinh hà nhìn nhau. Hai cỗ kinh khủng thế ở va chạm nhau, cuốn lên thập phương đám mây, tiềm lực không sai, nhưng cũng chỉ thế thôi, cuối cùng vẫn là muốn bại vào tay ta. Hy cổ kìm mấy lần ngón tay, lắc lắc cánh tay, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Tiểu thí hài, chơi với ngươi lâu như vậy. trò chơi cũng nên kết thúc. Ngươi so với trước đó đầu kia kim xà, hay là kém một chút ý tứ. Dù sao cũng không thể ăn. Thân mã lung lay đầu, thần sắc bắt đầu biến nghiêm túc. Một cỗ cường đại khí cơ che ngợp bầu trời tuôn hướng tứ phương. Giờ khắc này, hắn giống như hóa thân thành thượng cổ lúc chân long, đứng ngạo nghễ dưới 9 tầng trời, nhìn xuống chúng sinh, quét ngang lục hợp bát hoang. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hy Cổ sắc mặt biến hóa. Hắn cảm nhận được một cỗ khủng bố đến cực điểm khí cơ, giống như là tại đối mặt vô tận năm tháng trước đây tồn tại. Loại kia khí tức cổ xưa làm hắn tâm linh run rẩy. Ta chính là đế lộ kẻ tranh tài, há có thể không đánh mà lui. Giết! Hắn cưỡng ép chấn định tâm thần, từ trong khổ hải lấy ra một cái dài 10 trượng đại chùy. Đây là hắn khí, khắc theo nét vẽ chí cường đạo văn. Nhìn kỹ phía dưới, đại chùy bên trên hình như có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lưu chuyển, tràn ngập một cỗ khó lường uy năng. Cái này khiến đại chùy là từ tinh hà tử sa luyện chế. Giá trị liên thành, tiếp ta một chứng. Thân mã đứng thẳng người lên, hai cái móng trước không ngừng ma sát, một cái điểm sáng màu trắng chậm rãi thành hình biến lớn, sau đó hóa thành một cái dài đến 10 trượng, trải rộng hình rồng trận văn chứng thần. Hắn dùng sức hất lên, liền đem chứng thần đập tới. Hoàng kim thành cửa ra vào tu sĩ con mắt mở thật to, thoáng cái ngây người, tựa hồ cảm giác đây là ảo tưởng. Không ít tu sĩ dùng sức dụi mắt một cái, vẫn là không dám tin tưởng một màn trước mắt. Một viên thường thường không có gì lạ trứng lại dám cùng tinh hà tử sa chế tạo đại chùy va chạm. Đầu kia long mã là kẻ ngu sao? Này cục Hy Cổ tất thắng. Ha ha ha, vô số tu sĩ ma quyền sát trưởng, chuẩn bị chúc mừng đánh cược thắng lợi. Hừ, ta còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bản sự, nguyên lai là phô trương thanh thế. Chùy bạo ngươi chứng chứng. Hy Cổ trước đó cái kia dũng mãnh khí thế lại trở về. Hắn một bước phóng ra, một tay cầm đại chùy, xông về phía trước, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần một cái chùy kích, trực tiếp đánh vào chứng thần bên trong, mà lại ra ngoài ý định bên ngoài. Toàn bộ hành trình không có ngăn cản, cũng không có nổ lớn phát sinh. Đại chùy ngay tiếp theo Hy Cổ thoáng cái liền tiến vào chứng bên trong. Nhưng mà sau một khắc, chứng thần một lần nữa khép kín, nghiêm ti không có khe hở một lần nữa mọc ra vỏ trứng, đem Hy Cổ bao khỏa ở bên trong. Một hơi đi qua, Hy Cổ hay là không có theo trứng bên trong đi ra. Bên dưới tu sĩ mắt trợn tròn, đây là cái gì thuật? Thật quỷ dị a, có thể đem một tôn đỉnh phong thánh nhân phong ấn lại. Là cái kia lĩnh vực thuật sao? Cấm kỵ, lĩnh vực, không thể nào. Chỉ là một cái thánh nhân làm sao có thể dính đến cái kia lĩnh vực. Dưới sân tu sĩ chăm chú nhìn bầu trời sao bên trong tôn kia thân ảnh, muốn xem ra một chút manh mối. Thân mã quá cường đại, liền Hy Cổ loại này thiên kiêu đều có thể một chiêu phong ấn. Cái này thật sâu đả kích mỗi người lòng tin. Ba hơi sau đó, màu trắng vỏ trứng biến mất, chỉ để lại hôn mê bất tỉnh Hy Cổ. Toàn thân hắn quần áo đều biến mất, bên cạnh có lưu một cái đại chùy. Rầm rầm, thân mã duỗi ra một đầu thần lực tay nhỏ thăm dò vào hắn khổ hải, đem hắn hết thảy chân tàng tất cả đều tịch thu, sau đó thao túng đại chùy từng chùy một đánh vào Hy Cổ cái kia hơi có vẻ trắng bệch trên mông. Nói đưa ngươi cái mông đánh thành 8 cánh, liền đánh thành 8 cánh. Nhìn ngươi về sau còn dám phách lối không? Tiểu thí hài không ở tại trong nhà đi học cho giỏi, chạy tới Hoàng Kim Cổ Lộ Mù tham gia náo nhiệt, nên đánh. Thân mã một bên chửi rủa. Không bao lâu, liền đem Hy Cổ cái mông chùy nở hoa, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Ải nhân tộc tuổi trẻ chí tôn tính phế, coi như có lưu một cái mạng, về sau cũng không mặt tranh phong đế lộ. Thật hung ác, giết người bất quá đầu chạm đất. Cái kia long mã không có ai, về sau nhất thiết phải cẩn thận hắn. Cứ như vậy thua, ta Cổ Dược Vương a. Trời đánh, ta đại thánh cấp thần liệu a. Chấm ngoặc kép, chung quanh tu sĩ sắc mặt khác nhau, không biết đang suy nghĩ gì. Phốc, cuối cùng một tiếng chùy kích âm thanh truyền đến, bầu trời bay lên một chút màu vàng vật thể, bí mật mang theo từng tia từng sợi mùi thối. Thân mã bỏ xuống đại trùy, hiểm mà lại hiểm tránh đi. Mắng, thật sự là suối quẩy, thậm chí ngay cả phân đều đánh ra đến. Quan chiến tu sĩ đầy trong đầu hắc tuyến, đem thân mã liệt vào số một không được trêu chọc tu sĩ. Bình thường đối chiến, giết người không tính là gì. Thế nhưng đem người ta đánh ị ra xít đến, cái này có chút đáng sợ, khủng bố như vậy. May mắn hy cổ hiện tại còn hôn mê, nếu không phải xấu hổ tự sát. Thân lão đệ, lợi hại a, một chiêu dồn địch, có thể đem vừa rồi chiêu kia dạy cho ta không? Đoạn Đức bưng lấy một đám ánh sáng vàng sán lạn bảo vật bu lại. Có thể a, đây là ta tự sáng tạo bát hoang lục hợp, mình ta vô địch chân long kinh. Có thể lên tiên vực ôm trăng, có thể vòng sau về bắt con ba ba. Bất quá nha, liền ngươi những vật này không thể được, tối thiểu cũng phải là một gốc thần dược cất bước. Thân mã cười xấu xa nói, đạo gia đi đâu cho ngươi tìm gốc thần dược a? Tìm được ai đổi với ngươi phá kinh a? Đoạn Đức thầm nói, hừ, thần dược ta còn khinh thường đâu. Trong cõi u minh ta có cảm, ta tự sáng tạo kinh văn sắp mở ra một cái mới hệ thống. Thân mã nhếch miệng, quay đầu nhìn về trong thành đi tới. Hoàng Kim Đệ Nhất Thành là một chỗ nơi sóng gió tụ hợp xoay vần. Tháng năm dài đằng đẵng đi qua, con đường này sớm đã hoang phế, chỉ còn sót lại vài tòa cổ thành. Cái khác thành trì đều bị đủ loại sinh linh mạnh mẽ hủy diệt. Trong thành cư dân cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn hộ. Nơi này các chủng tộc hỗn hợp cùng một chỗ, có nhân tộc, yêu tộc, thái cổ vương tộc, thánh linh, nguyên ma tộc, cổ thi các loại, thậm chí còn có thể so với ngôi sao lớn nhỏ tinh không cự thú. Hoàng Kim Thành cùng nhân tộc đường tập luyện thành trì khác biệt. Nơi này đồng thời không có quá nhiều khuôn sáo, cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi nắm đấm đủ cứng, liền có thể sinh tồn tiếp, mạnh được yếu thua. Là hoàng kim cổ lộ vĩnh hằng quy tắc. Thân mã một đoàn người vừa tiến vào cổ thành, liền cảm giác có mấy đạo cường đại ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Mặc dù 10 phần mịt mờ, coi là chả là khó mà giấu giếm được bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần không phải đại thánh cấp bậc cường giả xuất thủ, bọn họ hay là hết sức an toàn. Một đường phong trần mệt mỏi, rất lâu không có buông lỏng. Không bằng đi ngâm một chút suối nước nóng. Hắc Hoàng đề nghị, cũng chỉ là tắm suối nước nóng sao? Thân mã cười xấu xa nói. Hắc hắc, lão Bạch, đợi chút nữa đưa ngươi nuôi dưỡng mấy năm vũ cơ gọi ra đến. Ngươi hiểu, Hắc Hoàng hướng Bạch Trì liếc mắt ra hiệu. Ta hiểu, ta hiểu, Bạch Trì hiểu ý. Lúc trước hắn ở Cửu Thiên Quốc Độ Hoàng Cung thời điểm thế nhưng là hứa hẹn muốn bồi dưỡng một đội đắc lực nhất vũ cơ. Những năm này hắn nhưng không có quên cái hứa hẹn này. Hắn đem cái kia đội vũ cơ thu vào binh khí tiểu thế giới bên trong, tận hết sức lực bồi dưỡng, trả giá rất nhiều thần nguyên cung cấp các nàng tu luyện. Lại làm cha lại làm mẹ nó. Vất vả, giọt này tiên dịch thật tốt thu. Về sau phá cảnh lúc có thể dùng. Thân mã ung dung thản nhiên lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Bạch Trì. Vì lão đại, những cực khổ này tính là gì? Bạch Trì hưng phấn nhận lấy bình ngọc, vùi mắt nhỏ đều nhanh nhìn không thấy. Ôn Tuyền Trì đi lên. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.